Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, chương 2033, vây quét. Nhanh bắt giữ thằng này, đi nhanh, Thượng Cốt gấp giọng nói. Tần Mặc cả kinh, chợt phát hiện không đúng. Xa xa trong hải vực, một cổ cường thịnh khí cơ phụt, hướng phía bên này cực nhanh mà đến. Trong đó một đám cường giả bao phủ quỷ vụ ở bên trong. Một cổ lạnh thấu xương sát ý mang tất cả mà đến. Rõ ràng là quỷ tộc một đám cường giả. Quỷ hoàng tử sao? Tần Mặc cảm nhận được một cổ vô cùng đáng sợ sát khí. Suy đoán đến bọn này quỷ tộc cường giả thân phận. Lúc này, một đạo to thanh âm truyền đến. Đang ở thiên thần cốt hải như vậy hiểm cảnh. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Như vậy chém chém giết giết. Như thế nào khả dĩ? Chúc trên thuyền bằng hữu. Hay là hạ thủ lưu tình a? Được làm cho người chỗ tạm tha người. Chỉ thấy, xa xa huyết hải phía trên. Từng đạo kim quang bay vút tới. Thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Đồng thời, cũng nương theo lấy một cổ cường đại khí tức bao phủ mà đến. Một mực tập trung chúc thuyền vị trí. Thái Thiên Điện đám này tạp chủng. Tần Mặc cười lạnh, hắn tất nhiên là nhận ra được. Đây là Thái Thiên Điện công pháp khí tức. Thái Thiên Điện đám người kia một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Muốn tùy thời kiếm tiện nghi. Nhìn thấy Tần Mặc bên này đắc thủ. Lập tức không đã ẩn tàng. Coi chừng, đám người kia khó đối phó. Ngân Dừng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại, từng nhánh cường đại đội ngũ xuất hiện. Hướng phía bên này bay nhanh tới, đã là hiện lên vây kín xu thế. Nếu là bị những này đội ngũ vây quanh, Tần Mặc bên này tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Thực tế, tại đây chút ít trong đội ngũ, chí ít hai chi đội ngũ là tử địch. Âm âm, giữa không trung, một đoàn quỷ vụ bốc lên, hóa thành một đầu màu đen quỷ long. Như kéo dài sơn mạch đồng dạng mênh mông cuồn cuộn, xoay quanh mang tất cả tới. Đây là quỷ hoàng tử thúc dục quỷ hoàng bào, phóng xuất ra khôn cùng hung lệ. Đây là đang thị uy, bày ra cường đại vô cùng thực lực, cho Tần Mặc đợi trên tâm lý áp lực. Bốn phía, một cổ cuồng bạo lực lượng hiện lên, xâm nhập thiên thần cốt hải những này đội ngũ. Đều là bày ra vô cùng cường hoành thực lực, muốn đem Tần Mặc một chuyến vây khốn trong đó. Hiển nhiên, vừa rồi một phen chiến đấu, như thế nhanh chóng chấm dứt, vượt quá đang xem cuộc chiến những này các cường giả dự kiến. Đồng thời, cũng làm cho bọn hắn sinh lòng cảnh giác, đã có quỷ hoàng tử, Thái Thiên Điện chúng cường giả làm đội trưởng. Mặt khác đội ngũ cường giả tất nhiên là mừng rỡ thuận thế. Tướng Tần Mặc một chuyến này đều tiêu diệt. Một cổ đáng sợ khí cơ đan vào. Hình thành một tầng tầng chân cương chi vân. Che áp mà xuống. Như muốn tướng thiên địa đều áp sập. Đông. Chúc thuyền điên cuồng lắc lư. Như nộ hải bên trong đích một thuyền lá nhỏ. Trụy lạc tại trong biển máu. Tùy người khả năng bị phá hủy. Tần Mặc một chuyến cảm thấy lớn lao nguy cơ, thân hãm nặng như vậy vây, thực là có loại khó có thể chống cự cảm giác vô lực. Xâm nhập thiên thần cốt hải đội ngũ, mỗi một chi đều là vô cùng cường đại, nếu là đúng thượng một chi đội ngũ, Tần Mặc một chuyến còn có nắm chắc đối kháng, mà tao ngộ hai chi đã ngoài, tựu là không hề phần thắng. Ha ha ha, tiểu súc sanh. Các ngươi cổ u đại lục sinh linh hay là như vậy ưa thích nội đấu. Ta chết đi, các ngươi cũng phải cho ta chôn cùng. Cầm đầu cái kia thần bí cường giả lệ cười. Mạnh mà vận chuyển lực lượng. Thúc dục dưới chân mâm tròn. Muốn xé mở chúc thuyền cấm chế. Phanh, cao ải tử một quyền oanh đến. Tướng thằng này oanh được miệng phun máu tươi. Người phía trước nhe răng. Ngươi cái này cẩu tạp chủng, chờ một lát đột xuất vòng vây, bổn đại gia mới hảo hảo giáo huấn ngươi. còn có biện pháp phá vòng vây. Tần Mặc hỏi thăm đèn linh, chỉ có thể thiêu đốt thánh đèn một đám bổn nguyên đèn diễm. Đến đột phá hư không, chạy ra lớp lớp vòng vây. Đèn linh nói như vậy nói, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, thiêu đốt thánh đèn một đám bổn nguyên đèn diễm, giống như là thiêu đốt đèn linh thọ nguyên. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, nó căn bản không muốn làm như thế. Yên tâm, phá vòng vây về sau, ta nhất định nghĩ biện pháp, tướng ngươi hao tổn bổn nguyên đèn diễm bổ toàn bộ. Tần Mặc cam đoan nói, chủ nhân, thánh đèn hộ chủ, đây là chức trách của ta. Đèn linh như thế đáp lại, bất quá, nó cũng không có nắm chắc, thiêu đốt bổn nguyên đèn diễm, tựu nhất định có thể phá vòng vây. Bởi vì, những này cường giả đều là tất cả thế lực lớn tuyệt đỉnh thiên tài. Đều kiềm giữ trọng bảo, có thể phong tỏa không gian, thiêu đốt một đám bổn nguyên đèn diễm, chưa hẳn có thể thành công phá vòng vây. Liều mạng, đèn linh cắn răng, hung hăng nói, nó chuẩn bị kiệt lực thiêu đốt bổn nguyên đèn diễm, toàn lực phá vòng vây, bất kể hậu quả. Âm âm, cái kia quỷ vụ cự long đã là tập kích đến, quỷ khí quanh quẩn long chảo đập rơi, tướng trúc thuyền chung quanh cấm chế áp thiên, bốn phía hư không từng khúc vỡ vụn. Tình cảnh này lại để cho rất nhiều cường giả lộ ra vẻ mặt quỷ hoàng chi bào uy lực tại quỷ hoàng tử trong tay quả thực là vô cùng bá đạo. Chư vị trèo trống trong chốc lát, Hồ Tam gia đột nhiên kêu to, mạnh mà hai tay vỗ vào bong thuyền, trên người dâng lên một cổ bạch quang, lập tức cả chiếc trúc thuyền sáng lên, vô số cổ xưa đường vân hiển hiện. Đây là trúc trong đò đường vân bày ra, tản ra vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức. Tần Mặc đợi đều rất giật mình, đối với Hồ Tam gia cũng rất tức giận, lão gia hỏa này có này thủ đoạn, lại đến bây giờ mới thi triển, lão gia hỏa này tu vi quả nhiên đáng sợ. Ngân rừng quái gọi, Hồ Tam gia giờ phút này khí tức, rõ ràng là hoàng chủ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, vẻ này bạch quang bao hàm bành trướng thánh lực, thực là khó có thể tưởng tượng. Như vậy một cái hèn mọn bỉ ổi lão gia hỏa, tu luyện như thế nào ra như vậy hùng hậu thánh lực. Mọi người cùng nhau ra tay. Thượng cốt một tiếng gầm nhẹ, một thân ảnh khổng lồ theo hắn sau lưng hiển hiện, bát ngát sinh cơ chi lực bành trướng, một đôi mắt xanh lục lóng lánh, con mắt quang xuyên thủng tầng tầng chân cương chi vân. Khổng lồ kia thân ảnh bỗng nhiên cùng thượng cốt tương tự, lại để cho người phỏng đoán cái này xác nhận thượng cốt thân là nhân tộc lúc bộ dáng. Tần Mặc rút kiếm, dùng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thi triển huyễn thiên bạt kiếm thuật, kiếm quang hiện ra, phong vân biến sắc, vô tận kiếm khí như nổ trào giống như phun ra tứ phương. Lúc này, Tần Mặc cũng không nương tay, tướng khai thiên kiếm hồn bày ra đến mức tận cùng. Cái kia khôn cùng sắc bén kiếm khí, sinh sinh tướng quỷ vụ cự long long chảo chặt đứt. Đây là cực đạo kiếm hồn. Quỷ hoàng tử thân hình chấn động, rồi sau đó nộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo hiển hiện cuồng bạo sát ý. Đối với Tần Mặc, quỷ tộc sớm đã ban bố tuyệt sát lệnh, liệt vào sổ đen top 3 tất sát nhân vật. Quỷ hoàng tử đối với Tần Mặc một mực chưa từng khinh thị, nếu không cũng sẽ không biết phái ra quỷ tộc tam tướng mang theo quỷ hoàng chi bào tiến hành đánh lén. Vốn quỷ hoàng tử cho rằng Tần Mặc có thể đánh bại quỷ tộc tam tướng, so sánh với là mượn nhờ những thứ khác thủ đoạn. Hiện tại từ nơi này đáng sợ kiếm khí ở bên trong thì là minh bạch, Tần Mặc cũng không mượn nhờ mặt khác thủ đoạn, chỉ bằng vào cực đạo kiếm hồn chi lực cũng đủ để chém giết quỷ tộc tam tướng. Cái gì? Cực đạo kiếm hồn? Rất nhiều cường giả cũng là thân hình chấn động mãnh liệt, lúc này lộ ra khó có thể ức chế sát ý. Một cái có được cực đạo kiếm hồn kiếm khách, thực là lớn lao uy hiếp, nếu không phải có thể ở này đánh gục, chính là lớn lao hậu hoạn. Giờ phút này, một đám cường giả nếu không lưu thủ, thành từng mảnh rừng rực khí kình phun trào, đáng sợ chấn động như là sâu dưới biển cự triều, hướng phía trúc thuyền mang tất cả tới. Những này đội ngũ các cường giả biết rõ, lúc này đầy tụ chúng ra tay, chính là tướng Tần Mặc đắc tội chết rồi. Nếu không nhân cơ hội này diệt trừ, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, về sau gặp lại sẽ là cực lớn uy hiếp. Ha ha ha, quỷ hoàng tử đắc ý tiếng cười truyền đến. Đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Ầm ầm, rồi đột nhiên, trúc thuyền kịch liệt run run. Một tia sáng trắng long lánh, bạo phát đi ra, như sóng lớn trùng thiên. Tướng trúc thuyền bao phủ đi vào. Hơn nữa, tại trúc trong đó, phóng xuất ra một loại lực lượng đáng sợ. Tướng sở hữu tất cả cường giả thế công toàn bộ ngăn lại. Tình cảnh này khiến cho phần đông cường giả kinh hô, chịu rung động. Phải biết rằng ở đây chúng cường giả liên thủ chi uy, cũng vận dụng đủ loại thần khí, coi như là chúa tể cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không muốn chính diện vuốt hắn phong mang. Cái này trúc thuyền trung bộc phát lực lượng, có thể ngăn cản như vậy thế công. Phanh được một tiếng, đầy trời bạch quang ở bên trong, trúc thuyền lập tức biến mất, huyết sắc nước biển như mưa giống như rơi. Nếu không thấy kia chiếc trúc thuyền bóng dáng, chỉ có trước khi những cái kia thần bí cường giả thi cốt còn tồn. Đáng chết, đây là như thế nào đào thoát? Có người gầm nhẹ, rất là không cam lòng, cũng là vô cùng kiêng kỵ. Giữa không trung, một ít đội ngũ cường giả thi triển giác quan thứ 6, điên cuồng tìm kiếm Tần Mặc đợi tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tần Mặc, kẻ này không thể lưu, hắn cực đạo kiếm hồn chưa triệt để ngưng tụ thành, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, muốn thừa dịp hắn cực đạo kiếm hồn chưa thành trước khi tướng chi gạt bỏ. Lúc này, quỷ hoàng tử trôi nổi tại không, quỷ hoàng chi bào tại trên thân thể tung bay, đôi mắt của hắn hiện ra lạnh lệ sát ý, vừa rồi một kích, hắn cũng không lưu thủ. Vận dụng quỷ hoàng chi bào ngưng tụ thành quỷ vụ cự long, đúng là bị một kiếm chém giết. Tình huống như vậy lại để cho hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp, cũng là phát giác đến Tần Mặc cực đạo kiếm hồn cũng không triệt để ngưng tụ thành, không thể để cho thượng một kỷ nguyên thảm kịch lại một lần nữa trình diễn. Ta muốn đích thân chung kết nhân tộc cực đạo kiếm khách. Quỷ hoàng tử lãnh lệ nói, điện hạ, lúc trước hướng thiên thần cốt hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm chùm tinh khí, chỉ cần trước một bước đột phá, Tần Mặc kẻ này không đủ gây sợ. Một gã quỷ tộc cường giả khom người nói, quỷ hoàng tử có chút gật đầu, phất tay ý bảo, một đám quỷ tộc cường giả bạo lướt mà ra, hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.